Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 679, nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Mang càng thêm nồng đậm, đều là đại phái trong ma đạo. Tuy nhiên, theo hai người đứng dậy chào, lão tổ Huyết Đao Môn mồi bên cạnh chỉ tùy tiện chắp tay. Lạc Bạch Thu hơi nhíu mày, lạnh giọng nói: "Huyết Tăng." Thái độ của Huyết Đao lão tổ khiến hắn ta rất không hài lòng. Huyết Đao Môn trong rất nhiều môn phái của ma đạo thực chất không được coi là xuất chúng, chỉ là trong mấy chục năm ở Tây Vực, không biết cơ duyên nào mà công lực của Huyết Đao lão tổ tăng lên nhanh chóng. Một vị lão tổ trong môn phái trước khi chết đã đột phá Huyết Đao Môn trong số các phái ma đạo, nhất thời danh tiếng vang xa. Điều này cũng khiến Huyết Đao lão tổ thường ngày hành xử rất ngang ngược, kiêu căng hơn. Trước mặt người ngoài như vậy, rõ ràng là không nể mặt hắn ta. Nếu không phải lần này ma đạo liên hợp, hắn ta không muốn ma đạo lại xảy ra tranh chấp. Nếu không hắn ta đã dung thứ cho Huyết Đao lão tổ liên tục lặp lại như vậy. Lạc Bạch Thu vội vàng đưa tay ra hiệu, mời Vũ An Hầu ngồi. Lâm Mang nhẹ gật đầu, không chút e ngại ngồi xuống ghế chủ vị. Lâm Mang nói thẳng, nếu có gì muốn nói thì hãy nói. Tống Túc có kết cục như thế nào, các người cũng nên hiểu. Mặc dù các tông phái chính đạo cũng không phải là người tốt gì, nhưng ít nhất họ sẽ duy trì danh tiếng ở bề ngoài, một số việc không đến nỗi quá đáng. Nhưng ma đạo, ngoài một số môn phái hàng đầu, phần lớn đều là lũ trộm cắp vặt. Thái độ coi thường tất cả của Lâm Mang khiến mấy người ngẩn người, nhưng trong lòng cũng ẩn chứa tức giận. Không nói đến chuyện này thì thôi, một khi nhắc lại, càng tức giận hơn. Tống Túc chết quá oan. Lạc Bạch Thu vội ra hiệu cho mọi người bằng mắt, sau đó chắp tay cười nói. Đã Vũ An Hầu đã lên tiếng thì Lạc Mỗ xin được nói thẳng. Chúng ta thành tâm muốn hợp tác với Vũ An Hầu. Về phần Tống Túc, nếu hắn xúc phạm đến Hầu gia thì tại hạ thay hắn xin lỗi. Hầu gia, Lâm Mang nhìn Lạc Bạch Thu với vẻ mặt đùa cợt, thản nhiên nói. Bản Hầu, vốn tưởng ma đạo toàn là những kẻ đầu óc đơn giản, tay chân phát triển, không ngờ lại có người giả tạo như ngươi. Nụ cười trên khuôn mặt Lạc Bạch Thu bỗng chốc cứng đờ. Trần Học Thuần, lão giả của Thiên Ma Giáo và Tiết Lâm của Âm Quỷ Phái lặng lẽ nhìn nhau. Lạc Bạch Thu rất trẻ, Ma Sư Công vốn là một trong những môn phái lớn trong ma đạo, và hắn đã đạt đến cảnh giới đại tông sư trong độ tuổi chưa mãn thiên mệnh. Trong số các môn phái ma đạo, hắn đã thu được rất nhiều người theo đuổi. Lạc Bạch Thu ngày nay đã trở thành thủ lĩnh trẻ tuổi nhất của ma đạo, vị cung chủ đời sau của Ma Sư Cung. Lạc Bạch Thu có uy tín rất cao trong ma đạo. Uy tín này ngoài thực lực của hắn ra còn có cả nhân cách của hắn. Đây là lần đầu tiên có người nói Lạc Bạch Thu giả tạo. Trong số các phái ma đạo, Lạc Bạch Thu được gọi là hồ mưa gọi gió, nhân nghĩa vô song. Bất kể là người như thế nào, Lạc Bạch Thu đều có thể hạ mình để kết giao. Tất nhiên, họ cũng biết rõ Lạc Bạch Thu thực sự là người như thế nào. So với hai người, lão tổ Huyết Đao Môn không có nhiều kiêng dè đến vậy. Cười lạnh nói, thấy chưa, bản tọa đã nói rồi, các ngươi nhất định phải đến, tự chuốc lấy nhục nhã. Lâm Mang cầm cốc trà trên bàn nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn Lạc Bạch Thu, bình tĩnh nói, trước khi nói đến hợp tác, hãy buộc chặt con chó của ngươi đã. Ngươi, Huyết Đao lão tổ đột ngột đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang, vẻ mặt giận dữ, lạnh giọng nói, đừng có quá đáng, ngươi nói ai là chó. Tuy biết Tống Túc chết trong tay vị này, nhưng trong lòng Huyết Đao lão tổ không có nhiều sợ hãi. Nếu chỉ có một mình hắn thì có lẽ còn kiêng dè, nhưng bốn đại tông sư bọn họ lẽ nào còn có thể sợ hắn sao? Đừng nhìn Huyết Đao lão tổ trông giống như một tên dũng sĩ, nhưng trong óc của hắn cũng có không ít tâm tư. Lần liên minh của ma đạo này, nếu thực sự chọc tức, những người này muốn không ra tay cũng khó. Nếu không, cái gọi là liên minh này sẽ chỉ là một trò cười lớn. Nếu hắn không giả vờ như thế này, Huyết Đao Môn sẽ tồn tại như thế nào trong cuộc tranh giành của các anh hùng Tây Vực? Chính bởi vì mọi người đều biết hắn là một kẻ điên, một kẻ dũng cảm, nên mới cắt đứt suy nghĩ của nhiều người. Kẻ điên, kẻ dũng cảm mới khiến người ta kiêng dè, khiến người ta yên tâm. Ánh mắt Lạc Bạch Thu hơi lạnh, so với lời chế giễu của Lâm Mang, Lạc Bạch Thu còn có sát khí đối với Huyết Đao lão tổ nhiều hơn. Huyết Đao lão tổ hoàn toàn đang sỉ nhục hắn ta. Nói cho cùng, họ và Lâm Mang là hai phe, còn Huyết Đao lão tổ lại là người nhà. Thế mà chính cái gọi là người nhà này lại chẳng hề nể mặt hắn ta. Lạc Bạch Thu liếc nhìn lão tổ Huyết Đao môn, cố nhịn cơn giận, chắp tay nói. Mời Vũ An hầu thứ tội, tính tình của hắn vốn như vậy, mong đừng trách. Lần này bốn chúng ta đến là thành tâm muốn hợp tác với Vũ An hầu, cũng là muốn thể hiện thành ý của chúng ta với Vũ An hầu. Chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định sẽ có thể tiêu diệt Thiếu Lâm một cách triệt để. Cách chương.